Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1062. Thời gian người trông chừng, mở ra toàn lực tư thái phòng ngự, thấy kia 20 con thời gian thợ săn, hy sắc mặt nhất thời thay đổi, liền vội vàng cao giọng kêu lên, để cho còn thừa lại các tộc nhân vây quanh Vạn Quy Tâm. Cầm trong tay tử ngọ trụ quang bàn toàn lực phát huy lực lượng, tạo thành một nửa hình tròn hình vòng bảo vệ, đưa bọn họ vững vàng bảo hộ ở trung ương. Bước chập chững đi tới Bạch Mi bên người, hy thấp giọng nhắc nhở, những thời giờ này thợ săn có thể ở thời gian trong khe tạt qua. Từ quá khứ địch nhân công kích, nhớ lấy cẩn thận, bọn họ trên cánh tay loan đao cũng có kèm thời gian độc tố. Một khi bị chém thương, thời gian độc tố sẽ nhanh chóng hao tổn ngươi thọ nguyên. Đùa bỡn tử ngọ trụ quang trên khay kim, hy coi như người lưu lạc tộc quần tộc trưởng, cũng từng đối địch quá hạn lúc này thợ săn, nhưng giống như là hôm nay như vậy, duy nhất đối địch 20 con thời gian thợ săn, quả thật hy không chút suy nghĩ quá, xem ra khống chế cả một con thời gian chi ý tưởng của mạch đã đưa tới thời gian người trông chừng chú ý, nếu không tuyệt đối không thể có nhiều thời gian như vậy thợ săn hội tụ ở này. Đinh đương, ngay tại hy nói chuyện trong lúc, Bạch Mi trên tay trường kiếm đột nhiên tự bay đi, dày đặc không trung đánh lui 6 cây loan đao sau, lại trở về Bạch Mi trong tay. Đạo ý thông linh, trường kiếm tự đi ngăn địch, lại hay lại là đối mặt thời gian thợ săn. Như thế thần dị cử chỉ, để cho hy không khỏi thán, nhưng bên người Bạch Mi hiển nhiên là đối với kiếm đạo hiểu đã đến một cái cảnh giới cực cao. Để cho kiếm đạo đều bắt đầu bản năng che chở hắn. Đã như vậy, vậy thì buông tha tấn công, toàn lực phòng ngự, mục đích của chúng ta cũng không phải là cùng những thời giờ này thợ săn chiến đấu. Nghe được hy nhắc nhở, Bạch Mi giơ lên trong tay trường kiếm, cong ngón búng ra, toàn bộ trung ương trong vòng trời ánh sao đột nhiên ngưng tụ thành 10 chuôi sừng sững cao vút cử. Kiếm, rầm rầm rầm, cự kiếm hạ xuống, nghiêng cắm ở Bạch Mi đám người chung quanh, màu xanh thảm trùm tia sáng tự cự kiếm lên cao lên. 10 tên tư thái khác nhau, nhưng tất cả tay cầm cự kiếm bóng người cao lớn đồng loạt giơ tay lên. Trong tay cự kiếm liên kết, hóa thành phạm vi một dặm đỉnh bảo vệ phía dưới. Tinh thần bìa ngoài đại trận. Tinh thần bìa ngoài đại trận xây lên sau khi, hy lập tức cầm trong tay tử ngọ trụ quang bàn dán vào bên bờ đại trận. Số lớn thời gian pháp văn theo bên bờ đại trận, đem vốn là toàn thân màu xanh thảm trận pháp mang theo một tầng lạnh giá màu bạc óng. Đoàng đoàng đoàng, Bạch Mi cùng hy liên thủ bày tinh thần bìa ngoài bên dưới đại trận một giây. Thời gian thợ săn nhanh mạnh công kích liền giống như là thủy triều vọt tới. Tràn ngập thời gian độc tố loan đao điên cuồng cắt tinh thần bìa ngoài đại trận. Coi như bên trong dòng sông thời gian hữu hiệu nhất tỷ số giờ phút này. Thời gian thợ săn không có thời gian lĩnh chủ kinh khủng như vậy lực lượng. Cùng đông đảo thời gian thiên phú, bọn họ nắm giữ đó là có thể tùy ý qua lại thời gian khe hở di động lực. Cùng vĩnh hằng gia trì thời gian độc tố loan đao, bằng vào hai thứ này năng lực, thời gian thợ săn có thể dễ dàng săn giết bất kỳ bọn họ muốn săn giết tồn tại. Dù sao cho dù ngươi phòng ngự như thế nào đi nữa cường hãn, cũng chỉ tồn tại trong bây giờ, mà thời gian thợ săn lực lượng lại có thể để cho bọn họ dễ dàng trở lại ngươi xây lên phòng ngự tiền một giây. Đem dính đầy thời gian độc tố lưỡi đao đâm vào ngươi cổ, nhưng là này hai món không chỗ nào bất lợi pháp bảo. Nhưng ở đối mặt Bạch Mi cùng hy liên thủ xây lên phòng ngự lúc, lộ ra vô lực rất nhiều, trên người ánh sáng màu bạc không ngừng lóng lánh. Lúc ấy lúc này thợ săn chuẩn bị mượn thời gian kẽ hở trốn vào tinh thần bìa ngoài trong đại trận lúc, màu xanh thẳm trên vòng bảo vệ thời gian pháp văn lại đem tất cả thời gian khe hở toàn bộ lấp kín. Ha ha ha, tính sai đi, thấy thời gian các thợ săn đối mặt đại trận bó tay toàn tập. Hy không khỏi phát ra mấy tiếng sung sướng tiếng cười, là ngăn cản bọn họ kế hoạch. Thời gian, lấy một con thời gian lĩnh chủ làm giá. Hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, trong tối để cho 20 con thời gian thợ săn mai phục đứng lên, chuẩn bị đánh lén ám sát bọn họ. Nhưng Bạch Mi cùng Hy liên thủ, tinh thần bìa ngoài đại trận mạnh mẽ lực phòng ngự cộng thêm Hy đối với thời gian thợ săn lực lượng khắc chế, lại để cho cái này vốn là hoàn mỹ vô huyết kế hoạch không bệnh tật mất. Điều động toàn bộ thế giới thuộc sơn tinh thần chi lực là nguồn suối tinh thần bìa ngoài đại trận, nắm giữ gần như kinh khủng lực phòng ngự, thời gian thợ săn đủ để tướng tinh cầu bổ ra loan đao, cũng chỉ có thể ở lam màn ánh sáng màu bạc thượng lưu lại một liên xuyến rung động. Mắt thấy trải rộng ở thời gian mạch thượng tiên thiên thần ma đường vân gần như sắp muốn toàn bộ lâm vào trong đó, này 20 con thời gian thợ săn chợt bộc phát ra một trận thê lương tiếng rít. Thân thể bắt đầu hòa tan, tựa như thể lỏng kim loại lượng ngân sắc chất lỏng chậm rãi ở Bạch Mi cùng Hy trước mặt buộc vòng quanh một cái to lớn hình tam giác cơ cấu. Tam giác cơ cấu tạo thành, sáng chói ánh sáng màu bạc dâng cao bùng nổ, mặt người long thân đồ hình bắt đầu dần dần bổ túc toàn bộ tam giác cơ cấu. Là thời gian người trông chừng, đồng tử đột nhiên co rúm lại, Hy ngược lại hít một hơi khí lạnh, coi như thời gian lực lượng ngọn nguồn. Người lưu lạc tộc quần chính là chạy thoát thời gian người trông chừng đuổi bắt, mới một mực lưu lạc với thượng giới vũ trụ. Giờ phút này thấy mặt người long thân dấu ấn hiện lên, Hy thân thể đều bắt đầu không tự chủ run rẩy. Bọn họ là tuyệt đối không có năng lực cùng thời gian người trông chừng đối địch. Sau lưng truyền tới trận trận lạnh giá, Bạch Mi hờ hững nghiêng đầu, năm ngón tay mở ra, nơi lòng bàn tay một đoạn mũi kiếm đưa ra, xì một tiếng đâm thủng sau lưng mặt người long thân dấu ấn. Ba một tiếng, bóp vỡ trong tay thời gian người trông chừng dấu ấn. Bạch Mi khí tức quanh người chấn động, khổng lồ vô biên uy áp trong nháy mắt khuếch tán ra, đem những thứ kia còn sót lại thời gian yêu ma tất cả mất đi cùng vô hình. Các con, rút lui. Cùng Bạch Mi sớm có ước định, Hy vừa nhìn thấy thời gian người trông chừng chuẩn bị hạ xuống, lúc này hô to một tiếng, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong qua lại tọa độ, liền muốn mang theo các tộc nhân chạy trốn. Hô, ngay tại Hy mở ra qua lại tọa độ chuẩn bị mang theo các tộc nhân chạy trốn trong nháy mắt, thiên địa đột nhiên lâm vào một mảnh vô biên hắc ám. Đó là một loại cực hạn ám, giống như là thiên địa hợp nhất, quy vì nguyên thủy một loại đen nhánh. Hoàn, bóng tối bao trùm bốn phương tám hướng. Hy chữ thập khôi hạ sắc mặt một chút trở nên trắng bệch một mảnh. Đã từng có một lần, hắn xa xa thấy thời gian người trông chừng tiêu diệt nhất phương lạm dụng thời gian chi lực thế lực. Cũng là như vậy đột nhiên xuất hiện hắc ám. Sau đó, phe kia thế lực liền biến mất sạch sẽ, ngay cả cặn bã cũng không có còn lại. Giờ phút này, bị bóng tối bao trùm, Hy cơ hồ đã đoán được bọn họ không lâu sau kết cục. Chỉ là hiện tại hắn tâm lý có một chút không hiểu, tại sao lần này thời gian người trông chừng sẽ xuất hiện nhanh như vậy? Hơn nữa còn là lấy chân quý thời gian thợ săn coi như tế phẩm, trực tiếp hạ xuống đây. So sánh với Hy tuyệt vọng từ bỏ ý định, Bạch Mi lộ ra chấn định rất nhiều, lật tay nắm chặt, đem ở Chu Tiên kiếm, đối mặt đến bốn phía trùng điệp vô tận hắc ám, Bạch Mi sáng ngời đôi mắt như cũ lóng lánh, không có nửa điểm bị che giấu dấu hiệu. Đi ra đi, chẳng lẽ muốn để cho ta đem ngươi biến thành độc nhãn long? Cười lạnh một tiếng, Bạch Mi rút kiếm mà hướng hư không. Kiếm khí màu xanh phóng lên cao, trống lên bừng sáng, để cho cực hạn hắc ám một chút trở nên mỏng manh rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.